Hồi thứ 48. Ma nổi gió lạnh, thổi tuyết lớn. Sư mong bái Phật, dẫm băng dày. Lại nói chuyện, người ở Trần Gia Trang khiêng đồ cúng tế lợn, dê, rượu thịt cùng hành giả, bát giới, rầm rầm rộ rộ thẳng tới miếu linh cảm rồi bày xuống. Hai đứa trẻ được đặt lên trên cùng. Hành giả ngoảnh đầu nhìn, thấy trên bàn thờ bày hương hoa đèn nến. Ở chính giữa đặt một tấm bài vị chữ vàng, trên có dòng chữ Thần Linh Cảm Đại Vương. Ngoài ra không có một tượng thần nào khác. Mọi người bày biện xong xuôi, cùng nhìn lên trên dập đầu khấn. Tâu Đại Vương, năm này, tháng này, ngày này, giờ này, tế chủ Trần Gia Trang là Trần Trừng, cùng mọi người lớn bé, già trẻ, kính tuân theo lệ hàng năm, xin hiến một bé trai tên là Trần Quan Bảo, một bé gái tên là Nhất Xứng Kim, cùng lợn dê rượu thịt đủ số, dâng Đại Vương hưởng dùng. Xin Ngài phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Khấn xong đốt vàng mã rồi ai về nhà nấy. Bát giới thấy mọi người về rồi, bèn nói với hành giả. Chúng ta cũng về nhà thôi. Hành giả hỏi, nhà đệ ở đâu? Bát giới đáp, về nhà cụ Trần đi ngủ. Hành giả nói, đồ ngốc, lại nói lăng nhăng rồi. Đã nhận lời với người ta thì phải hoàn thành tâm nguyện của người ta mới được. Bát giới nói, huynh mới là đồ ngốc thì có, lại nói là đệ ngốc, chỉ lừa họ làm trò chơi thôi, sao lại đi hiến tế thay cho họ thế này? Hành giả nói, đừng nói bừa nữa, giúp người phải giúp đến cùng, nhất định phải đợi Đại Vương kia đến ăn thịt mới gọi là thủy có chung, nếu không chẳng hóa ra gieo tai họa cho họ, thành ra không tốt. Đang nói, bỗng nghe tiếng gió thổi vu vu. Bát giới nói, không xong rồi, gió thổi là tên kia đến đấy. Anh giả dặn, đừng nói gì cả, để ta ứng phó. Trong giây lát, ngoài cửa miếu có một yêu quái bước tới, trông hình dáng hắn. Giáp vàng mũ vàng mới tinh tươm, lưng đeo đai báu quấn mây hồng, mắt như sao sáng trong đêm tối, răng nhọn sắp hàng tựa đinh ba, dưới chân mây khói bay mù mịt, bên người sương mù cuộn thật dày, khi đi từng trận gió lạnh thổi, lúc đứng từng tầng sát khí bay, giống như tướng quyển liêm hộ giá, khác nào vị thần trấn cổng chùa. Yêu quái đứng chặn ở cửa miếu hỏi, năm nay nhà nào cúng tế? Hành giả cười tủm tỉm đáp, thưa ngài, là nhà Trần Trừng, Trần Thanh ở đầu thôn ạ. Yêu quái nghe tiếng trả lời, trong lòng nghi hoặc nói, thằng bé này thật to gan, nói năng linh lợi, mọi khi những đứa trẻ dâng cho ta hưởng, hỏi lần đầu thì không trả lời, hỏi lần thứ hai đã sợ hết hồn, khi lấy tay sờ đến thì đã chết rồi. Thế mà hôm nay thằng danh này ứng đối trôi chảy thế. Yêu quái chưa dám tới bắt, lại hỏi, hai đứa tên là gì? Hành giả cười đáp, con trai tên là Trần Quan Bảo, con gái tên là Nhất Xứng Kim. Yêu quái nói, lần hiến tế này vẫn theo lệ cũ những năm trước, nay dâng cho ta để ăn thịt các ngươi. Hành giả nói, chúng tôi không dám chống cự, mời ngài cứ việc hưởng. Yêu quái nghe nói như vậy thì vẫn không dám ra tay, đứng chặn ở cửa quát. Ngươi đừng có mà bẻ mép, mọi năm ta ăn thịt con trai trước, năm nay ta lại ăn thịt con gái trước. Bát giới sợ quá nói, Đại Vương cứ theo lệ cũ, không nên phá lệ như thế. Yêu quái chẳng để phân bua gì, thò tay tóm lấy bát giới. Chú ngốc nhảy phịch một cái xuống đất, hiện nguyên hình, rút đinh ba bổ xuống. Yêu quái rụt tay lại, chạy ra phía trước, chỉ nghe thấy soạt một tiếng. Bát giới nói, bỏ thủng áo giáp rồi. Hành giả cũng hiện nguyên hình tới xem, thì ra là hai cái vảy cá to bằng cái khay, bèn quát lớn, đuổi theo. Hai người nhảy lên không trung, yêu quái do đi ăn đồ tế lễ nên không mang theo binh khí, tay không đứng trên đám mây hỏi, các ngươi là hòa thượng phương nào mà đến đây lừa người, phá hỏng lễ vật, làm hại thanh danh của ta? Hành giả đáp, thì ra tên yêu quái khốn kiếp này không biết, chúng ta là đồ đệ của vị thánh tăng Tam Tạng ở Đông Thổ Đại Đường, vâng mệnh nhà vua sang Tây Thiên lấy kinh. Đêm qua, nhân ngủ nhờ nhà họ Trần, nghe nói có yêu quái giả hiệu là Linh Cảm, hàng năm phải bắt hiến tế trẻ con trai gái. Chúng ta là những người tử bi, muốn cứu vớt sinh linh, nên đến bắt đổ yêu quái khốn kiếp nhà ngươi. Hãy mau khai thật ra, cứ một năm ăn thịt hai đứa trẻ trai gái, vậy ngươi xưng làm đại vương ở đây đã bao nhiêu năm, ăn thịt bao nhiêu đứa trẻ rồi, tính từng đứa trả lại cho ta, thì ta sẽ tha cho tội chết. Yêu quái nghe nói vậy, liền bỏ chạy, bị bát giới bổ thêm một phát đinh ba nữa, nhưng không trúng, hắn bèn biến thành một trận cuồng phong, chui xuống sông Thông Thiên. Hành giả nói, không cần đuổi theo nữa, chắc hắn là yêu quái ở dưới sông này, đợi sáng mai nghĩ cách bắt hắn rồi đưa sư phụ sang sông. Bát giới nghe lời quay về miếu, khiêng cả bàn lễ vật, lợn dê rượu thịt về nhà họ Trần. Khi ấy đường trưởng lão, Sa hòa thượng, cùng hai anh em cụ già họ Trần đang ngồi trong phòng khách đợi tin. Bỗng thấy hai người đem hết lễ vật về đặt ở ngoài sân. Tam Tạng bước ra đón, hỏi, Ngộ Không, việc tế lễ thế nào? Hành giả đem chuyện xưng danh, đuổi quái chui xuống sông kể lại một lượt. Hai cụ già vô cùng mừng rỡ, lập tức sai quét dọn phòng khách, sửa soạn giường chiếu, mời thầy trò đường tăng đi nghỉ. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện yêu quái thoát chết, quay về trong làn nước, ngồi ở trong cung, im lặng chẳng nói năng gì. Các loài thủy tộc lớn nhỏ bèn hỏi, đại vương hàng năm đi hưởng lễ, lúc trở về vui vẻ lắm, sao năm nay lại buồn phiền thế? Yêu quái đáp, hàng năm hưởng lễ xong, ta còn lấy phần về cho các ngươi cùng hưởng. Hôm nay, ngay ta cũng chẳng được miếng nào, đen đủi quá, gặp ngay đối thủ, suýt nữa mất cả tính mạng. Các loài thủy tộc hỏi, thưa đại vương, là tên nào vậy? Yêu quái đáp, là bọn đồ đệ của một thánh tăng ở Đông Thổ Đại Đường sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Giả biến thành hai đứa trẻ trai gái ngồi trong miếu. Ta bị chúng hiện nguyên hình, suýt nữa mất cả tính mạng. Lâu nay ta vẫn từng nghe nói, Đường Tam Tạng là người tốt, đã trải qua 10 kiếp tu hành. Chỉ cần ăn được một miếng thịt của hắn sẽ được trường thọ. Không ngờ hắn có những đồ đệ cao cường như vậy. Ta bị chúng hủy hoại thanh danh, cướp phá lễ vật. Tuy muốn bắt Đường Tăng, nhưng chỉ sợ không làm nổi. Trong đám thủy tộc, có một mụ cá mò áo đốm bước ra, quỳ lại trước yêu quái rồi cười nói, thưa đại vương, muốn bắt Đường Tăng thì có khó gì, nhưng không biết bắt được hắn rồi thì đại vương có thưởng rượu thịt cho thần không? Yêu quái đáp, nếu ngươi có mưu kế, ta sẽ hợp lực với ngươi bắt Đường Tăng, rồi ta sẽ cùng ngươi kết làm huynh muội, cùng hưởng thịt hắn. Mụ cá mò cảm tạ rồi hỏi, vẫn biết đại vương có phép thần thông hô mưa gọi gió, có sức khỏe khuấy sông lật biển từ lâu, nhưng không biết đại vương có làm tuyết rơi được không? Yêu quái nói, làm được. Mụ cá mò lại hỏi, biết làm tuyết rơi rồi, nhưng không biết đại vương có làm đóng băng được không? Yêu quái đáp, càng giỏi hơn. Mụ cá mò vỗ tay cười nói, nếu vậy thì cực dễ, cực dễ. Yêu quái nói, người nói cái việc cực dễ ấy cho ta nghe xem nào. Mụ cá mò nói, Khoảng canh ba đêm nay, đại vương không được chậm trễ, nhanh chóng làm phép nổi một trận gió lạnh, cho rơi một trận tuyết dày, làm cho nước sông Thông Thiên đóng băng hết lại. Hai những kẻ giỏi biến hóa trong chúng thần biến ra mấy người đứng ở đầu đường, đeo túi cầm ô, quẩy gánh đẩy xe, đi đi lại lại trên mặt băng. Đường tăng kia nóng lòng lấy kinh, thấy có người đi lại như vậy, chắc cũng sẽ dẫm trên băng mà vượt sông. Đại vương ngồi dưới lòng sông, đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân của họ thì cho mặt băng nứt ra, thầy trò chúng sẽ chìm cả xuống sông, nổi một tiếng trống là tóm được hết. Yêu quái nghe xong, trong lòng mừng rỡ nói, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Lập tức ra ngoài thủy phủ, nhảy lên không trung, nổi lạnh làm mưa tuyết, khiến nước đóng băng. Lại nói chuyện, bốn thầy trò đường trưởng lão đang nghỉ ở nhà họ Trần. Lúc trời sắp sáng, mấy thầy trò bỗng thấy chăn lạnh gối buốt, bát giới rét run cầm cập, không ngủ được, cất tiếng gọi. Sư huynh ơi, lạnh quá. Hành giả nói, cái thằng ngốc này chẳng có chí lớn, người xuất gia nóng lạnh không xâm phạm được, sao còn sợ lạnh? Tam Tạng nói, đồ đệ ơi, quả có lạnh thật, con xem ngoài kia, chăn bông không hơi ấm, tay áo tựa đóng băng, lá rụng xương đẫm cành, tùng xanh treo chuông băng, đất nứt vì quá lạnh, ao băng bởi nước ngưng, thuyền câu ông trải vắng, chùa núi chẳng gặp sư, tiều phu buồn ít củi, vương tôn vui than nhiều, người đi dâu tựa sắt, y nhân bút mực khô, áo da vẫn chê mỏng, áo lông còn thấy nhẹ, sư chùa ngồi rét cứng, lều bạt khách kinh hồn, chăn thêu chăn bông đắp, toàn thân vẫn lạnh run. Mấy thầy trò đều không ngủ được, trở dậy mặc quần áo rồi mở cửa ra nhìn. Chà, ngoài trời trắng xóa, thì ra là tuyết rơi. Hành giả nói, chẳng trách mọi người kêu lạnh, tuyết lớn thế này cơ mà. Bốn người cùng nhau quan sát, tuyết lớn quá, chỉ thấy mây đỏ răng kín, mù xám trùm dày, mây đỏ răng kín, gió bấc lạnh giá tầng không, mù xám trùm dày, tuyết lớn lả tả che đất. Thật đúng là sáu tầng hoa, cánh cánh châu bay, nghìn cây rừng, cánh cánh ngọc rát, phút giây tích góp, khoảnh khắc thành gò, vẹt trắng hót lạc điệu, hạc trắng lông bù xù, bằng thêm ngô sở nghìn sông nước, áp đảo đông nam mấy cây mai. Lại giống như thua trận rồng ngọc 300 vạn, vảy dốc giáp tàn bay khắp trời, tìm đâu thấy Đông Quách đứng, Viên An nằm, Tôn Khang đọc sách, càng không thấy thuyền Tử Du, Áo Vương Cung, Tô Vũ ăn chăn, mà chỉ là vài nhà thôn xóm như thềm bạc, vạn dặm núi sông tựa ngọc đoàn, tuyết đẹp, bông liễu trên cầu, hoa lê che mắt, bông liễu trên cầu, bên cầu ông trải khoác áo tơi, hoa lê che mắt, dưới mái lão nông sưởi cành khô, khách lạ khó mua rượu, người hầu khổ tìm mai, phần phật tả tơi rách cánh bướm, ào ào rối nát áo lông ngan, cuồn cuộn tung bay tùy thế gió, tầng tầng lớp lớp chắn đường đi, từng trận gió lạnh xuyên màn nhỏ, từng cơn khí bút lật màn the, mùa tốt điềm lành trời giáng xuống, chịu chúc nhân gian một chuyện lành. Trận tuyết rơi lả tả chẳng khác nào bông bay ngọc rát. Bốn thầy trò ngắm nghía một hồi lâu, bỗng thấy cụ Trần sai hai đứa người ở ra quét tuyết dọn đường, và hai người khác bưng nước nóng cho thầy trò rửa mặt. Một lát sau lại thấy mang trà nóng, bánh sữa và cả một lò than đến. Mọi người đều tới trái nhà. Thầy trò ngồi xuống trò chuyện. Trưởng lão hỏi, lão thí chủ, ở quý xứ thời tiết không phân biệt xuân hạ thu đông nhỉ? Cụ Trần cười đáp, nơi đây tuy xa xôi hẻo lánh, nhưng chỉ có phong tục và con người không được bằng thượng quốc, còn các việc cày cấy chăn nuôi thì cũng trời ấy đất ấy, có lý nào lại không chia bốn mùa? Tam Tạng nói, đã chia bốn mùa sao bây giờ lại có trận tuyết lớn, rét lạnh thế này? Cụ Trần đáp, bây giờ tuy là tháng 7, nhưng hôm qua đã sang tiết Bạch Lộ, là vào tiết tháng 8 rồi. Ở chỗ chúng tôi thường tháng 8 đã có sương tuyết. Tam Tạng nói, thật khác bên phương Đông chúng tôi, ở chỗ chúng tôi thì tới mùa đông mới có. Đang trò chuyện, lại thấy người ở tới dọn bàn, mời ăn cháo. Ăn cháo xong, tuyết còn rơi nhiều hơn hồi sáng. Trong khoảnh khắc, trên đất bằng tuyết đã phủ dày tới 2 thước. Tam Tạng nóng lòng rơi lệ. Cụ Trần nói, ngài cứ yên tâm, chớ thấy tuyết lớn mà lo phiền. Nhà tôi có đến vài thạch lương thực, đủ để nuôi mấy ngày đến nửa đời người. Tam Tạng nói, lão thí chủ không biết nỗi khổ của bần tăng đâu. Năm xưa, tôi đội ơn thánh thượng ban chiếu chỉ, bày xa giá, đích thân tiễn tôi ra cửa thành. Vua Đường còn tự tay nâng chén rượu tiễn biệt và hỏi, bao giờ trở về? Bần tăng không biết núi non hiểm trở, thuận miệng thưa rằng, chỉ trong vòng 3 năm là lấy được kinh mang về. Từ sau khi từ biệt tới nay, đã 7-8 năm trời mà vẫn chưa được gặp Phật, sợ sai mất hẹn vua. Lại thêm lo yêu ma hung hãn, cho nên bồn chồn. Hôm nay có duyên được nghỉ trọ ở nhà ta đây. Đêm qua mấy đồ đệ của tôi cũng có chút ơn nhỏ báo đáp rồi. Giờ đây quả thật chỉ cầu một chiếc thuyền để qua sông. Không ngờ tuyết rơi to quá, đường xá mịt mờ, chẳng biết đến bao giờ mới thành công trở về cố hương được. Cụ Trần nói, ngài cứ yên tâm, những ngày tháng lâu dài đã qua rồi. Ở đây chỉ vài ngày chứ mấy, đợi khi trời tạnh băng tan. Ra đây dù có khuynh gia bại sản, cũng phải tìm cách đưa các ngài qua sông. Chợt thấy một người ở mời vào ăn cơm sáng. Mọi người vào phòng khách ăn cơm, trò chuyện chưa được bao lâu, lại mời ăn bữa trưa. Tam Tạng thấy thức ăn thịnh soạn, trong lòng áy náy, nói, đội ơn cụ đã cho ở lại, chỉ cần ăn uống như ngày thường là được rồi. Cụ Trần nói, đội ơn các ngài đã đi hiến tế thay cứu mạng hai cháu, cho dù ngày nào cũng đặt tiệc khoản đãi, cũng khó mà báo đáp hết được. Sau đó tuyết lớn cũng ngưng rơi, đã có người đi lại. Cụ Trần thấy Tam Tạng không được vui, lại sai quét dọn vườn hoa, đốt lửa trong chậu lớn, mời vào động tuyết chơi cho đỡ buồn. Bát Giới cười nói, ông già này thật chẳng biết tính toán gì. Tháng 2, tháng 3 mùa xuân mới là lúc đi chơi vườn hoa, chứ tuyết lớn lại giá rét thế này, thưởng ngoạn cái gì? Hành giả nói, đúng là đồ ngốc không hiểu chuyện, cảnh tuyết u tĩnh tự nhiên. Một là đi thưởng ngoạn, hai là để sư phụ đỡ buồn. Cụ Trần nói, chính thế, chính thế. Sau đó mời mọi người vào vườn hoa, chỉ thấy đang lúc tam thu, cảnh như tháng chạp, tùng xanh kết nhụy ngọc, liễu yếu rủ hoa ngân, dưới thềm rêu ngọc trồng mạt phấn, trước sông trúc biếc nảy chồi non, đầu non đá lạ, nuôi cá trong ao, đầu non đá lạ, đỉnh núi nhọn hoắt hàng măng ngọc, nuôi cá trong ao, làn nước trong veo hóa mâm băng, bên bờ phù dung khoe sắc thắm, vách núi dâm bụt rủ cảnh ngon, thu hải đường hoàn toàn áp đảo, mai tháng chạp vừa mới nhú cảnh, đỉnh mẫu đơn, đình hải liệu, đình đan quế, nơi nơi phủ đầy tuyết trắng. Lầu phóng hoài, lầu đãi khách, lầu khiển hứng, trốn trốn cánh bướm dập dìu. Hai bờ rào cúc vàng sợi ngọc, mấy cây đan phượng đỏ pha trắng, vô số đình đài lạnh chẳng tới, chỉ ngắm động tuyết lạnh như băng. Mọi người ngắm nghía hồi lâu rồi vào ngồi chơi trong động tuyết. Nói chuyện đi lấy kinh cùng với mấy ông già hàng xóm, uống cạn chén trà hương xong, cụ Trần hỏi, các vị lão gia có được uống rượu không? Tam Tạng thưa, bần tăng không uống, mấy đồ đệ thì uống được mấy chén rượu chay. Cụ Trần mừng rỡ sai, mang hoa quả và rượu hâm nóng lại đây để các ngài uống cho đỡ lạnh. Mấy người ở bèn bày bàn quanh lò sưởi, mọi người cùng hai cụ già hàng xóm, mỗi người uống vài chén, rồi cho thu dọn. Chẳng biết trời đã tối từ lúc nào. Cụ Trần lại mời thầy trò về phòng khách ăn cơm tối. Bỗng nghe thấy có tiếng người đi lại ngoài phố nói: "Trời lạnh quá, sông Thông Thiên đóng băng lại rồi." Tam Tạng nghe thấy liền nói: "Ngộ Không, nước sông đóng băng rồi, chúng ta tính sao đây?" Cụ Trần nói: "Thời tiết bỗng nhiên trở lạnh, chắc chỉ những chỗ nông gần bờ đóng băng thôi." Những người đi đường nói: 800 dặm đều đóng băng như mặt gương, có người đi lại trên mặt sông kia kìa." Tam Tạng nghe nói có người đi lại thì muốn đi xem. Cụ Trần nói: "Xin ngài chớ vội, hôm nay muộn rồi, để sáng mai đi xem." Đoạn từ biệt mấy ông hàng xóm, ăn cơm tối xong, thầy trò vẫn nghỉ ngơi tại sương phòng như cũ. Sáng sớm hôm sau, Bát Giới thức dậy nói: "Sư huynh ơi, đêm qua càng lạnh hơn, chắc cả dòng sông đều đông cứng lại rồi." Tam Tạng ra trước cửa, ngẩng mặt lên trời lạnh rồi khấn: "Thưa các vị đại thần hộ giá, đệ tử một niềm sang Tây, lòng thành bái Phật, trải bao sông núi, không một lời oán thán. Hôm nay tới đây, được Hoàng Thiên phù hộ, làm sông đóng băng, đệ tử không có gì để cảm tạ. Đợi khi lấy kinh trở về, xin tâu với vua Đường, hết lòng báo đáp." Khấn xong bèn sai Ngộ Tĩnh chuẩn bị ngựa, muốn nhân đóng băng để qua sông. Cụ Trần lại nói: "Xin ngài đừng vội, đợi mấy hôm nữa tuyết chảy băng tan, già đây sẽ tìm thuyền đưa ngài sang." Sa Tăng nói: "Đi ngay cũng không phải, ở lại cũng không nên, lời nói không có bằng cứ, trăm nghe không bằng một thấy. Con đã chuẩn bị ngựa rồi, mời sư phụ đích thân đi xem sao đã." Cụ Trần nói: "Nói có lý lắm." Bèn gọi: "Mấy đứa nhỏ đâu, mau chuẩn bị cho ta 6 con ngựa ra đây, đừng có dắt con ngựa của ngài Đường Tăng vội." 6 người đầy tớ cùng đi theo. Cả đoàn người tới thẳng bờ sông xem xét. Thật đúng là tuyết ngập cao như núi, mây tan trời trong xanh, rét ngưng sở tái nghìn non quạnh, băng đóng sông hồ mặt trắng bong, gió bấc vù vù, băng trơn lạnh lẽo, cá ao núp bụi rong, chim rừng đỗ cảnh khô, biên giới chinh phu đều gục ngã, đầu bến ngư ông răng lập cập, bụng rắn nứt, chân chim rời. Quả thật núi băng dày nghìn thước, muôn khe lạnh bạc nổi, trăm suối buốt ngọc trong, phương đông tin rằng tầm lạnh cứng, đất bắc quả nhiên có hang chuột, vương tường nằm quang vũ vượt, một đêm nước cứng dưới chân cầu, ao sâu kết thành tầng, vực thẳm băng trùng điệp, thông thiên nước rộng không có sóng, đóng băng trắng xóa tựa đường đi. Tam Tạng cùng cả đoàn người đến bên bờ sông, dừng ngựa quan sát. Quả đúng là trên mặt sông có người đi lại. Tam Tạng hỏi: "Hí chủ, những người ở trên mặt sông băng kia đang đi đâu vậy?" Cụ Trần thưa: "Bên kia sông là Tây Lương Nữ Quốc, mấy người kia đều là thương nhân cả, những thứ bên chúng tôi giá 100 đồng, sang đến bên kia đáng giá 1.000 đồng, những thứ bên kia giá 100 đồng, sang tới bên này cũng đáng giá 1.000 đồng. Vốn ít lời nhiều, nên mọi người cũng bất kể sống chết mà đi. Thường thường họ cứ 5-7 người một thuyền, hoặc hơn 10 người một thuyền, lênh đênh vượt sông. Như hiện giờ nước sông đóng băng, họ cũng cứ liều mạng mà đi bộ." Tam Tạng nói: "Trên thế gian này chỉ có danh lợi là quan trọng nhất, như họ chỉ vì lợi mà liều chết quên sống. Còn đệ tử tôi phụng chỉ giữ trọn lòng chung, cũng chỉ vì danh, so với họ cũng chẳng khác nhau là mấy." Đoạn bảo: "Ngộ Không, mau về nhà thí chủ đây, thu xếp hành lý, đóng yên ngựa, nhân lúc đóng băng phải nhanh chóng sang phương Tây. Hành giả cười tủm tỉm vâng lời. Sa Tăng nói, sư phụ à, thường có câu, nghìn ngày ăn hết nghìn thăng gạo, nay đã nhờ nhà họ Trần thì hãy nán lại thêm mấy ngày nữa. Đợi trời tạnh băng tan thì tìm đò qua sông, vội vã chỉ e phạm sai lầm. Tam Tạng nói, Ngộ Tĩnh, sao con lại tối kiến như thế? Nếu là tháng riêng, tháng hai, mỗi ngày một ấm lên thì có thể băng tan. Nhưng bây giờ đang là tháng 8, mỗi ngày một lạnh hơn, làm sao mà đợi cho băng tan được? Chẳng hóa ra lỡ mất nửa cuộc hành trình ấy à? Bát Giới xuống ngựa nói, mọi người đừng nói chuyện không đâu nữa, để lão chư này thử xem băng dày mỏng thế nào. Hành giả nói, thằng ngốc này, hôm trước thử nước nông sâu còn có thể lấy đá ném xuống, hôm nay băng đông cứng lại thì thử thế nào? Bát Giới nói, sư huynh không biết đấy thôi, để đệ lấy đinh ba bổ một nhát, nếu vỡ ra thì là băng mỏng, tạm thời chưa dám đi. Nếu không vỡ thì là băng dày, có gì mà không đi được? Tam Tạng nói, phải đấy, nói có lý lắm. Chú ngốc xắn tay áo, rảo bước đi tới bờ sông, hai tay vung đinh ba, dùng hết sức bổ xuống một nhát, chỉ nghe kêu đánh cốp một tiếng, bổ thành chín vết hằn trắng xóa, cánh tay cũng đau ê ẩm. Chú ngốc cười nói, đi được, đông cứng đến tận đáy rồi. Tam Tạng nghe nói vậy thì vô cùng mừng rỡ, cùng mọi người trở về nhà họ Trần, bảo thu xếp để lên đường. Hai cụ già cố giữ mà không được, đành sửa soạn ít lương khô, bánh nướng tiễn chân, rồi cả nhà dập đầu cúi lạy, lại bưng ra một mâm bạc vụn, quỳ xuống trước mặt thưa. Đội ơn sâu của lão gia cứu sống các con chúng tôi, gọi là có chút tiền ăn đường để tỏ lòng tôn kính. Tam Tạng xua tay lắc đầu, nhất định không nhận, nói, bần tăng là người xuất gia, dùng tiền bạc làm gì, dọc đường cũng chẳng dám lấy ra, chủ yếu là xin cơm chay qua ngày, xin nhận lương khô là đủ rồi. Hai cụ già cứ nằn nỉ mãi, hành giả bèn lấy đầu ngón tay nhón một miếng nhỏ nặng chừng 4-5 tiền đưa cho Đường Tăng nói, sư phụ, cầm một chút làm tiền bố thí, chớ khỏi phụ lòng hai cụ. Đoạn hai bên chào từ biệt, đi tới mặt băng trên bờ sông, con ngựa trượt chân, suýt nữa hất Tam Tạng ngã xuống. Sa Tăng nói, sư phụ ơi, khó đi lắm. Bát Giới nói, dừng lại đã, hỏi xin cụ Trần một ít rơm để đệ dùng. Hành giả hỏi, dùng rơm làm gì? Bát Giới đáp, huynh làm sao mà biết được, lấy rơm quấn vào vó ngựa thì mới không trơn, cho sư phụ khỏi ngã. Cụ Trần ở trên bờ nghe nói vậy, vội vàng sai người về lấy một bó rơm, mời Đường Tăng lên bờ xuống ngựa. Bát Giới lấy rơm quấn vào chân ngựa, sau đó mọi người bước trên băng mà đi. Từ biệt cụ Trần, rời khỏi bờ sông, đi được chừng 3-4 dặm. Bát Giới đưa cây gậy tích trượng 9 vòng cho Đường Tăng, nói, sư phụ cầm ngang cây gậy này trên mình ngựa nhé. Hành giả nói, thằng ngốc này thật gian trá, cây gậy vốn là để đệ gánh, sao lại bắt sư phụ cầm? Bát Giới nói, sư huynh chưa đi trên băng bao giờ nên không hiểu. Phàm đi trên băng, tất có những chỗ hố băng. Nếu dẫm phải những chỗ ấy, thì người bị lọt xuống. Nếu không có vật gì nằm ngang đỡ lại, thì chìm thẳng xuống nước, giống như cái nồi lớn đậy chặt vung lại, làm sao chui lên được nữa? Phải có cái giá đỡ như thế mới được. Hành giả cười thầm nói, thằng ngốc này đúng là người đi trên băng lâu năm rồi. Quả nhiên mọi người đều làm theo lời Bát Giới. Trưởng lão cầm ngang cây gậy tích trượng, hành giả cầm ngang cây gậy sắt, Sa Tăng cầm ngang cây bảo trượng hàng yêu, Bát Giới gánh hành lý, đặt ngang cây đinh ba, mấy thầy trò yên tâm tiến bước. Lần này đi một mạch tới tận lúc trời tối, mọi người ăn một chút lương khô, rồi không dám dừng lâu, dựa vào ánh trăng sao soi xuống mặt băng lấp lánh trắng xóa, cố đi cho mau. Quả nhiên ngựa không dừng vó, mấy thầy trò chẳng được chợp mắt, đi suốt cả đêm. Sáng ra lại ăn một chút lương khô rồi nhằm hướng Tây mà tiến. Đang đi bỗng nghe thấy dưới đáy sông vang lên tiếng ầm ầm, làm con ngựa Bạch sợ hãi suýt nữa ngã lăn ra. Tam Tạng cả sợ hỏi: "Đồ đệ ơi, tiếng gì ầm ầm vậy?" Bát Giới thưa: "Sông này đóng băng chắc lắm, chắc là tiếng đất đóng băng hoặc là tiếng nước từ giữa lòng cho đến đáy sông đông đặc lại đấy." Tam Tạng nghe nói vậy vừa mừng vừa sợ, thúc ngựa bước lên, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, yêu quái từ lúc quay về Thủy Phủ, dẫn bọn yêu tinh rình dưới lớp băng, đợi đã khá lâu rồi. Bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa, yêu quái ở dưới đáy sông bèn hóa phép thần thông, khiến cho mặt băng vỡ tan ra. Tôn Đại Thánh hoảng sợ, nhảy lên không trung. Con ngựa Bạch và ba người kia đều chìm xuống nước. Yêu quái tóm lấy Tam Tạng, dẫn bọn tiểu yêu quay về Thủy Phủ, lớn tiếng gọi: "Cá mò muội đâu?" Mụ cá mò ra cửa đón, cúi chào nói: "Thưa đại vương, không dám, không dám." Yêu quái nói: "Hiền muội sao lại nói thế? Quân tử nhất ngôn. Ta đã nói nếu theo kế của hiền muội mà bắt được Đường Tăng thì ta sẽ cùng hiền muội kết nghĩa huynh muội. Hôm nay diệu kế quả nhiên thành công, bắt được Đường Tăng rồi, lẽ nào lại nuốt lời?" Đoạn ra lệnh: "Tụi nhỏ đâu, khiêng bàn ra, mài dao sắc, mổ bụng, moi gan, lột da xẻo thịt lão hòa thượng này, lại tấu nhạc lên, để ta và hiền muội cùng xơi thịt hắn, trường sinh bất lão." Mụ cá mò nói: "Thưa đại vương, đừng ăn thịt hắn vội, sợ lũ đồ đệ của hắn tìm đến quấy rối. Tạm thời nhẫn nại đợi đôi ngày, nếu bọn chúng không tìm đến thì hắn làm thịt hắn. Mời đại vương ngồi trên, mọi người trong tộc ngồi xung quanh, gảy đàn múa hát dâng lên đại vương, ung dung tự tại mà thụ hưởng, lại chẳng tốt hơn sao?" Yêu quái nghe lời, giấu Đường Tăng ở phía sau cung điện, bỏ vào trong chiếc hòm đá dài 6 thước, đậy nắp kín lại, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Bát Giới, Sa Tăng mò được hành lý trong làn nước, đặt lên mình ngựa Bạch, rẽ đôi làn nước, lật sóng đội nước mà chui ra. Hành giả đứng trên không trung trông thấy bèn hỏi: "Sư phụ đâu?" Bát Giới đáp: "Sư phụ họ Trần, tên tới đáy rồi, bây giờ chẳng tìm thấy đâu cả, tạm thời lên bờ đã rồi tính tiếp." Bát Giới vốn là Thiên Bồng nguyên soái giáng Trần, năm xưa từng chỉ huy 8 vạn thủy binh thiên hạ. Sa Hòa Thượng xuất thân từ sông Lưu Sa, ngựa Bạch vốn là cháu của Long Vương Tây Hải, nên họ đều biết rõ thủy tính. Đại Thánh đứng trên không trung chỉ dẫn, một lát sau họ đều quay về bờ đông, trải lông cho con ngựa, khô vắt quần áo. Đại Thánh hạ mây xuống, cùng mọi người quay lại Trần Gia Trang. Sớm đã có người báo tin với hai cụ già: "Bốn vị lão gia đi lấy kinh, nay chỉ còn 3 vị quay về." Anh em cụ Trần vội vàng ra ngoài cổng đón, quả nhiên thấy 3 người quần áo còn ướt, bèn nói: "Các ngài ơi, chúng tôi ra sức giữ các ngài lán lại mà các ngài chẳng nghe, nên mới ra nông nỗi này. Tại sao không thấy ngài Tam Tạng?" Bát Giới nói: "Không gọi là Tam Tạng nữa, đã đổi tên thành Trần Tới Đáy rồi." Hai cụ già rơi lệ nói: "Thật đáng thương, thật đáng thương. Chúng tôi đã nói đợi khi tuyết tan sẽ tìm đò đưa sang, ngài ấy cứ một mực không nghe, đến nỗi mất cả tính mạng." Hành giả nói: "Các cụ ơi, chớ có lo buồn thay cho cổ nhân. Sư phụ tôi chưa chết được đâu, mạng còn lớn lắm. Lão Tôn biết rồi, chắc chắn là tên linh cảm đại vương kia hóa phép tính kế bắt đi. Các cụ cứ yên lòng, giúp chúng tôi giặt rũ quần áo, phơi điệp văn, lấy cỏ cho ngựa ăn, để huynh đệ chúng tôi đi tìm tên yêu quái ấy, cứu sư phụ ra. Phải nhổ cỏ tận gốc, trừ mối hậu họa cho mọi người trong thôn, may ra mới được sống yên ổn lâu dài. Cụ Trần nghe xong, trong lòng mừng rỡ, lập tức sai dọn cơm chay. Ba huynh đệ ăn no một bữa, giao ngựa và hành lý cho nhà cụ Trần trông giúp, rồi ai nấy chuẩn bị khí giới, đi thẳng ra bờ sông tìm sư phụ bắt yêu quái. Thật là dẫm nhầm tầng băng nguy tính mạng, đại đan thoát lậu có Chu Toàn. Cuối cùng, không biết làm thế nào cứu được Đường Tăng, xin nghe hồi sau sẽ rõ.